Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2960, chương 2960, quyền phá 10 thiên tôn. 10 đại thiên tôn đồng loạt ra tay, có thể đối với người khác mà nói, là một kiện kinh khủng sự tình, nhưng là đối với Diệp Lăng mà nói, cũng là phong khinh vân đạm, 10 vị. Cho dù là trăm vị thì như thế nào? Hiện nay Diệp Lăng, đối mặt nhất trọng thiên tôn, tưởng chừng như là bác một dạng tồn tại, quét ngang vô địch, thực lực của các ngươi quá yếu, không chịu nổi một kích. Diệp Lăng thản nhiên nói, nhìn giết đáng sợ hơn trưởng ấn, căn bản bất vi sở động, chỉ thấy hắn một cánh tay bỗng nhiên kình thiên, một quyền hét dài phá thương khung, một khủng bố tuyệt luân nắm tay, theo quả đấm của hắn tuyên tiết mà ra, chỉ là sát na, sẽ đem đáng sợ trưởng ấn, cho trực tiếp oanh tứ phân ngũ liệt, tạch tạch tạch, trưởng ấn trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, mà sau trong nháy mắt, hôi phi yên diệt, nhưng là trưởng ấn là hôi phi yên diệt, mà Diệp Lăng nắm đấm, vẫn như cũ điên cuồng nộ xông đi. Đáng sợ kia ánh sáng che đậy thiên địa, 10 đại thiên tôn trong mắt đều là bỗng nhiên co rụt lại. Giờ khắc này bọn họ trong lòng là sợ hãi, cảm thấy tử vong phủ xuống, nhưng là giờ khắc này bọn họ muốn chạy trốn đã không có bất kỳ cơ hội. Làm quang mang tịch quyển mở lúc tới, cái này 10 đại thiên tôn thân thể trực tiếp tuôn ra huyết vụ đoàn tạc ở nửa khoảng không bên trong, mà sau hung hăng rơi vào trên đất. Ta dựa vào xa chỗ, Hùng Liệt thấy như vậy một màn, cũng là không khỏi tự chủ ngây ngẩn cả người. Một quyền phá thiên, diệt 10 đại thiên tôn. Kháo đùa gì thế đây? Đây chính là 10 đại thiên tôn a, mà không phải 10 cái sâu lông. Thật đơn giản một quyền, liền cho toàn bộ diệt. Hùng Liệt không khỏi tự chủ hít sâu một khẩu lãnh khí. Diệp Lăng thực lực đột phá quá nhanh, hơn nữa quá dọa người, thế cho nên làm cho hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Trên đất, 10 đại thiên tôn than lấy, máu me khắp người, sợ hãi nhìn bọn họ trung gian Diệp Lăng, nhãn thần bên trong ba động, là nồng nặc sợ hãi cùng hoảng sợ. Thật là đáng sợ. Nhất định không pháp ngôn ngữ, một quyền phá 10 đại thiên tôn, cái này đặc biệt còn có thiên lý sao? Ta nói, các ngươi không phải là đối thủ. Diệp Lăng lắc đầu thản nhiên nói, cái kia 10 đại thiên tôn há miệng, nhưng không biết nên nói cái gì, là nên kêu gào hay là nên nhận thua? Hùng Liệt, ngươi nói làm sao bây giờ? Diệp Lăng xoay người, hướng một bên Hùng Liệt hỏi. Rất đơn giản, toàn bộ giết. Hùng Liệt vẻ mặt dữ tợn, trong hốc mắt đều bốc lên sát cơ. Nghe được câu này 10 đại thiên tôn, khuôn mặt sắc tức thì đại biến, xoay người hướng bốn phương tám hướng liền điên cuồng chạy trốn. Nhưng là, bọn họ trốn đi được sao? Các ngươi là thật không đem ta không coi vào đâu à? Ở mí mắt của ta hạ, nếu để cho các ngươi chạy thoát, ta đây nên có bao nhiêu vô năng a, cho nên sở hết thảy lưu cho ta xuống. Táp, dứt lời, Diệp Lăng mang theo kiếm gãy, hướng phi chạy trốn ra ngoài 10 đại thiên tôn một kiếm tuôn ra. Cái kia giống như viên nguyệt một dạng kiếm quang, hướng 10 đại thiên tôn cuồng oanh loạn tạc đi. Phốc phốc phốc, kiếm quang bôn tập. 10 đại thiên tôn từng cái đều là thân thể chấn động. Thân thể trực tiếp ở nửa khoảng không bên trong nổ thành một đoàn huyết vụ. Mà sau chậm rãi ngã xuống đất lên. Rầm rầm, Diệp Lăng bàn tay nắm chặt. Cái này 10 đại thiên tôn tu tử giới đã bị hắn ném tới long giới bên trong. Cái này có phải hay không cùng trái đất trên lên, đánh du đùa giỡn làm rơi đồ tương đối tương tự. Diệp Lăng suy nghĩ một chút, mà sau lắc đầu nở nụ cười. Tiểu tử ngươi, thật là khiến người ta không ngờ a. Dĩ nhiên đột phá đến nhất trọng thiên tôn, ta thích người mẹ nha. Ta thực sự là phục. Phục, dùng các ngươi nhân tộc câu nói làm phục sát đất. Hùng Liệt sâu hấp một hơi, đi tới Diệp Lăng bên cạnh ôm quyền nói đạo. Ngươi không phải giống nhau đột phá đến thiên tôn sao? Sau một khắc, Diệp Lăng phản vấn cười nói. Cái này Hùng Liệt đột phá đến thiên tôn, cũng quả thật làm cho Diệp Lăng hết sức kinh ngạc. Dù sao thiên tôn cảnh nhưng là không có tốt như vậy đột phá a. Trong chớp mắt Hùng Liệt cũng đột phá, làm cho Diệp Lăng cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Ta là theo đường sinh tử trên lên giấy rụa bò lên. Ta rốt cuộc biết ngươi vì sao nói ở sinh giấy chết chung mới là tốt nhất lịch luyện. Giữa sinh và tử loại trạng thái kia là bất luận cái gì hoàn cảnh đều không pháp sánh ngang. Hùng Liệt lắc đầu ngưng tiếng nói. Giữa sinh và tử chính là thiên phú và tiềm lực khai phát đến mức tận cùng thời điểm. Khi đó tu luyện giả hội bộc phát ra chính mình không tưởng tượng nổi tiềm lực. Đột phá có thể ngay trong nháy mắt, nhưng là kèm theo cũng là nguy cơ tử vong. Đúng rồi, ngươi nhị tỷ đâu? Đột nhiên, Diệp Lăng ngưng tiếng mà hỏi. Bị Hổ Lăng Thiên cái kia đáng chết vương bát đản run đây. Lúc trước hắn là nhất trọng thiên tôn, nhưng là lúc này đây hắn đi tới vạn yêu chi xâm, lại thành hai trọng thiên tôn, chắc là hổ phủ những thứ kia lão gia hỏa tác quái. Hắn không dám đụng đến ta nhị tỷ, tuy nhiên lại gắt gao quấn lấy, nhưng sau làm cho bọn người kia tiêu diệt ta. Chỉ là đáng tiếc, hắn không có thể như nguyện a. Hùng Liệt sâu hấp một hơi, âm thanh hung dữ nở nụ cười. Được, vậy thì tìm hắn đi. Một cái chính là hai trọng thiên tôn mà thôi, bóp chết hắn là được, không phải sao? Diệp Lăng mỉm cười, khe khẽ nói đạo. Hùng Liệt bẹp miệng đến. Hắn tựa hồ cảm thấy bên cạnh mình Diệp Lăng quá đặc biệt nương tùy tiện. Đường đường hai trọng thiên tôn, lúc này ở trong miệng hắn giống như con kiến hôi. Cuồng không có biên, chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút vừa rồi. Cái này Hùng Liệt cũng liền bình thường trở lại. Một quyền đánh bay 10 đại thiên tôn, còn có chuyện gì là tên đáng chết này không làm được? Hùng Liệt không biết, phản chính hắn tin tưởng nếu như tìm được Hổ Lăng Thiên, Diệp Lăng chắc chắn sẽ không dễ tha hắn. Nói giết chết hắn nhất định sẽ giết chết hắn. Dù sao, là một người mà nói, uy tín vẫn là rất trọng yếu. Nói ra sẽ làm ra, không thể lật lọng không phải. Rầm rầm, hai người thân ảnh nhanh chóng hướng phía trước lao đi. Dựa theo Hùng Liệt cho Diệp Lăng chỉ lộ tuyến điên cuồng đuổi theo. Cùng này đồng thời, toàn bộ yêu thú nhất tộc co rút lại tuyến, đã càng ngày càng gấp. Hết thảy bắc cảnh cường giả, toàn bộ bị đè càng ngày càng tới gần vạn yêu chi xâm ranh giới. Mà đợi bọn họ, cũng đúng là đáng sợ sát lục. Nhất chỗ rộng rãi đất bằng phẳng lên, tràn đầy tĩnh mịch, không có bất kỳ sinh cơ. Bốn phía cây cối cũng là toàn bộ khô vàng. Hùng Phỉ thân ảnh di chuyển ở nửa khoảng không bên trong, ôm ấp cốt cầm, khuôn mặt dữ tợn sát cơ, gắt gao nhìn trước mặt cái kia ý cười đầy mặt thanh niên. Hổ Lăng Thiên, ngươi cái vương bát đản, ngươi hổ phủ thật to gan. Nếu như ta đệ đệ ra bất cứ chuyện gì tình, ta cam đoan muốn ngươi hổ phủ trên lên hạ toàn bộ chết hết. Hùng Phỉ gần như sắp nổi điên, trong mắt màu đỏ tươi. Mà đối diện Hổ Lăng Thiên nghe đến đó cũng là cười khinh bỉ đứng lên. Hùng Phỉ không muốn đem mình nhìn quá trọng yếu. Hùng Vô Thần là thánh tôn, ta Hổ Phủ lão tổ cũng là thánh tôn, mà ngươi cũng chỉ là vĩ đại đại vương đệ tử mà thôi. Thật sự cho rằng ngươi có thể đại biểu vua vĩ đại? Hổ Lăng Thiên lãnh đạm nở nụ cười, căn bản là không có đem Hùng Phỉ uy hiếp đặt ở tâm lý. Bắc cảnh chi vương đệ tử, lợi hại sao? Khẳng định lợi hại, không ai dám động, nhưng là,